Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Diễn nói, ngươi là đô ngự sử, hoàng thượng hạ lệnh cho ngươi đêm nay phải trực đêm, không được tùy tiện rời đi, hay là để ta đi nói rồi. Hắn nhặt chiếc mũ quan để trên bàn, đi đến cửa rồi lại lùi lại vài bước, hỏi. Liễu Quân, ngươi có thấy chuyện này rất kỳ lạ không? Thiếu khanh của Quang Lộc Tử cũng chỉ là một chức quan chính ngũ phẩm thôi mà. Ý hắn muốn nói, một quan ngũ phẩm không có thực quyền, dù quan giai có cao hơn một chút, thì lấy đâu ra tự tin mà dám ở trước cửa nha môn kinh thành, trước mặt viên ngoại lang của hình bộ mà ra vẻ hống hách. Liễu Triều Minh đầu cũng không ngẩng lên, một tiếng nói, người tên Quang Lộc Tự này, đúng là nên điều tra một phen. Triệu Diễn cười nói, được rồi, người hiểu rõ là tốt. Dương Chi Ngụy nhận được lệnh của Thập Tam Điện Hạ, dẫn đám quan viên lớn nhỏ trong nha môn rút về Thoái Tư Đường, nhưng không dám nghỉ ngơi, vừa mời Tô Tấn ngồi, vừa sai người sắc thuốc. Đợi thuốc sắc xong, lại cẩn thận nhìn Tô Tấn uống hết, rồi dè dặt chỉ tay ra ngoài. Tô Chi Sử, vị Phật lớn này, có phải do ngài mời đến không? Tô Tấn vừa định đứng dậy trả lời, lại bị Dương Chi Ngụy ấn xuống ngồi. Thôi thôi thôi, quân tử ăn không cầu no, ở không cầu yên, người đừng nói nữa, là bản quan không nên hỏi. Tôn Ấn Đức đứng bên cạnh bị hành hạ cả đêm, cũng chỉ tay ra ngoài nói. Mời thần thì dễ, tiễn thần mới khó, Tô Chi Sử, vị chủ nhân mà ngài mời đến đây, nếu bảo vệ được chúng ta thì vạn sự đại cát, nhỡ không bảo vệ được thì sao? Vậy là xong đời, nhà môn chúng ta chẳng ai trốn thoát được đâu, tất cả đều phải liên lụy theo điện hạ ngài. Dương Chi Ngụy nghe những lời này, trong lòng, thịch, một tiếng, không nhịn được nói, bản quan ra xem lại một chút, thật đúng là không nhìn không biết, nhìn rồi lại kinh hãi. Dương Chi Ngụy vừa bám vào cửa phủ nha thò đầu ra, bắp chân đã run rẩy, rồi tự dưng quỳ xuống ngay trước ngưỡng cửa hắn, một chi phủ nhỏ bé, luôn giữ gìn phép tắc, ngày thường gặp những người có phẩm hàm cao hơn, chức quyền lớn hơn, hận không thể tự bẻ gãy chân mình để bò ra đất nghênh đón tiễn đưa. Hôm nay rốt cuộc đã chọc giận ai, mà ngay cả nhị đương gia của đô sát viện cũng đến gây sự. Triệu Diễn mượn ánh lửa, cẩn thận xem xét danh sách của hình bộ một lượt, chỉ vào một chỗ trên đó nói. Chính là vị chi sự họ Tô này, rồi lại nói với hai người đang quỳ dưới đất, Mã Thiếu Khanh, Lục Viên Ngoại, đô sát viện ta đang phúc thẩm vụ án, có một chỗ rất quan trọng cần phải xác minh, cần phải lập tức triệu Tô chi sự vào cung thẩm vấn. Hai vị đại nhân sẽ nể mặt đô sát viện ta chứ? Những người khác nào dám nói gì nữa, chỉ biết dập đầu nói. Triệu đại nhân cứ việc lấy người, Triệu Diễn lại xoay người vái Chu Nam Tiện, Thập Tam Điện Hạ, vậy thần xin áp giải Tô Chi Sự vào cung ngay bây giờ. Hắn tuy nói là áp giải người vào cung, nhưng khi đến, phía sau lại đi theo xe ngựa chứ không phải xe tù. Từ đó có thể thấy, đô sát viện sẽ không làm gì Tô Tấn. Chu Nam Tiện nhìn thấy hết, nhưng vẫn không yên tâm, dù đô sát viện không dùng hình tra khảo, nhưng nếu đưa người vào cung, thì đến bao giờ mới đưa về? Nếu đô sát viện thẩm vấn xong, hình bộ lại đến đòi người thì phải làm sao? Triệu Diễn liếc nhìn sắc mặt của Chu Thập Tam, vái càng sâu hơn, rồi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, điện hạ yên tâm, người mà đô sát viện ta đưa đi, nhất định sẽ được đô sát viện ta bình an đưa về. Tuyệt đối không làm tổn thương một sợi tóc nào. Chu Nam Tiện cũng biết cứ tiếp tục như vậy không phải là cách. Hắn tuy là đích tử tôn quý, nhưng lại không có quyền thẩm vấn bắt người, huống chi vụ án trước mắt lại là một vụ án tài trời. Nếu phụ hoàng truy cứu, hoàng huynh truy cứu, thì phải ăn nói thế nào? Hắn thì không sợ, nhưng Tô Tấn thì sao? Chỉ còn cách giao cho đô sát viện thôi. Đôi môi Chu Nam Tiện mím lại thành một đường mỏng. Hồi lâu sau mới chậm rãi gật đầu. Được, người đưa người đi đi. Đêm nay dường như vừa sâu vừa dài. Chu Nam Tiện nhìn Tô Tấn cùng Triệu Diễn lên xe ngựa. Nhìn xe ngựa dần khuất bóng trên con đường tối tăm, cho đến khi biến mất. Một cảm giác bất lực quen thuộc gần như tàn nhẫn bò lên trái tim hắn. Mã Thiếu Khanh cẩn thận tiến đến thỉnh thị hắn. Điện hạ, ngài xem. Chu Nam Tiện đá đổ chiếc ghế bát tiên bên cạnh. Cút hết, bắt người thì cứ bắt. Đừng đến làm phiền bản vương. Một đám quan viên lớn nhỏ chỉ còn cách trao đổi ánh mắt ngầm hiểu, cầm đuốc soi danh sách, điểm danh và sắp xếp những người được gọi là tội phạm và nghi phạm. Chu Nam Tiện lại ngồi phịch xuống bậc thềm giữa dòng người vô thanh đang qua lại. Đúng rồi, cảm giác bất lực này, 5 năm trước hắn cũng đã từng trải qua một lần. Khi ấy, Chu Nam Tiện nhận được vế đối của Tô Tấn, ngày hôm sau liền trình lên Chu Mẫn Đạt. Chu Mẫn Đạt tuy không muốn đệ đệ thứ 13 của mình đi đến vệ sở Tây Bắc, nhưng dù sao mình cũng là chữ quân, giữ nguyên tắc quân vô hí ngôn, chỉ có thể phê chuẩn thỉnh mệnh thư. Chu Mẫn Đạt nói, ngươi đã quyết tâm theo nghiệp võ, Hoàng Huynh cũng không cản ngươi, nhưng dù sao ngươi cũng là vương tử, đợi khi ngươi từ Tây Bắc trở về, ta thấy nên tìm một người dạy dỗ ngươi học hành cho tốt. Dừng một chút, rồi lại suy nghĩ hỏi, tính khí của ngươi như vậy, người bình thường khó mà dạy được ngươi, trong lòng ngươi, có người nào thích hợp không? Thập Tam vốn ngốc nghếch lần đầu tiên trở nên lanh lợi, hắn nói. Bẩm Hoàng Huynh thấy ai thích hợp, thì người đó thích hợp. Chu Mẫn Đạt nhìn hắn với ánh mắt đầy ẩn ý, rồi phẩy tay áo bỏ đi. Thực ra Chu Nam Tiện biết, nếu Hoàng Huynh hắn cố tình điều tra, chuyện hắn cùng Tô Tấn trao đổi vế đối sớm muộn gì cũng bại lộ. Nhưng hắn lại nghĩ, Chu Mẫn Đạt xưa nay miệng cứng tâm mềm, chuyện này cũng không phải là lỗi lớn gì, hắn là thái tử tôn quý, lẽ nào lại làm khó một Hàn Lâm nho nhỏ. Chu Nam Tiện không đoán sai, nhưng chuyện này lại hỏng ở chỗ Tô Tấn khi ấy đã đắc tội với Lại Bộ. Ngay ngày hắn trình vế đối cho Chu Mẫn Đạt, Lại Bộ đã dùng hình riêng với Tô Tấn, sau đó vu cho nàng tội danh thất trách rồi dâng tấu lên Hoàng thượng. Đến khi nội các soạn xong công văn, phát đi các nha môn, thì Tô Tấn đã không rõ sống chết. Mà Chu Nam Tiện thì 3 ngày sau khi công văn được ban xuống mới biết chuyện này. Nội thị đến bẩm báo nói, tuy nói là đánh 80 trưởng, nhưng nô tài nghe nói, người đó bò ra từ đống xác chết, chỉ còn thoi thóp. Đợi khi thông văn xuống, Hàn Lâm Viện còn chưa nói gì, thì lão ngự sử của Đô Sát Viện đã nổi giận trước, muốn giúp minh oan, tấu chương đã dâng lên án thư của thái tử rồi, cũng không biết vì sao, điện hạ lại nói cứ để đó nửa ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính vì chậm trễ nửa ngày này mà người đã bị Lại Bộ đưa đi rồi, nghe nói liễu ngự sử của Đô Sát Viện phi ngựa đuổi theo cũng không kịp, lão ngự sử cũng tức giận sinh bệnh. Chu Nam Tiện tuy sinh ra trong cung cấm đầy sóng gió, nhưng từ nhỏ đã có huynh trưởng như phụ thân che chở khỏi những cuộc binh đao ám đấu bên ngoài. Có từ mẫu như Cố Hoàng hậu yêu thương hắn như con ngươi trong mắt. Thậm chí ngay cả Cảnh Nguyên đế xưa nay nghiêm khắc cũng đối với hắn có phần khoan dung hơn so với các hoàng tử khác. Cũng vì vậy, hắn luôn sống rất đơn thuần. Đơn thuần đến mức sinh ra một sự cố chấp gần như ngang bướng. Nghe nội thị nói một hồi, hắn chỉ hiểu rõ một điều tấu chương của lão ngự sử đã dâng lên, nhưng Chu Mẫn Đạt lại nói cứ để đó nửa ngày. Chu Nam Tiện nghĩ, hắn có lẽ biết vì sao lại chậm trễ nửa ngày. Chu Mẫn Đạt đã sớm biết Tô Tấn viết vế đối thay hắn, cho nên hắn lười xem, tùy tiện để đó nửa ngày. Cũng chính vì nửa ngày này mà Tô Tấn bị Lại Bộ đưa đi, không rõ sống chết. Chu Nam Tiện nắm chặt thanh hùng uy đao, một đường xông thẳng đến Lại Bộ bất chấp sự ngăn cản. Trong đầu vẫn không hiểu, rõ ràng mấy ngày trước người kia còn thanh cao như gió mát trăng trong, sao chớp mắt đã chỉ còn thoi thóp. Quan viên lớn nhỏ của Lại Bộ quỳ rạp xuống đất, Chu Nam Tiện trầm giọng nói. Tên họ Tằng khốn kiếp, cút ra đây cho bản vương. Tằng Hữu Lượng nhất thời sợ hãi trốn dưới gầm bàn, còn không ngừng run rẩy. Tai mắt Chu Nam Tiện vốn tinh tường, lập tức vung đao chém xuống, chiếc bàn vỡ làm đôi. Tằng Hữu Lượng bò ra quỳ xuống đất, run rẩy cầu xin tha mạng. Thập Tam điện hạ, thần sai rồi, xin điện hạ tha mạng, xin điện hạ tha mạng. Chu Nam Tiện không để ý, lại vung đao chém xuống, máu tươi bê ắn ra, một cánh tay bay lên. Nhưng không phải của Tằng Hữu Lượng, một tiểu lại bên cạnh lao ra, đỡ cho thượng thư đại nhân nhà hắn một đao. Chu Nam Tiện lau vệt máu trên mặt, cười lạnh lùng, giơ đao chỉ vào những người đang run rẩy quỳ trong điện. Thích đỡ đao lắm phải không? Tin hay không, cứ một người ra, bản vương giết một người. Dứt lời, hắn vung nhát đao cuối cùng, mũi đao chỉ cách mũi Tằng Hữu Lượng một tấc thì bị chuôi kiếm từ bên cạnh đưa ra đỡ lại. Cùng lúc đó, phía sau truyền đến một tiếng quát lớn. Hỗn trướng, phụ hoàng còn nằm trên giường bệnh, người đã dám làm loạn như vậy. Là Chu Mẫn Đạt dẫn theo Vũ Lâm vệ đến. Chu Mẫn Đạt giận dữ không kìm được, chỉ vào Chu Nam Tiện nói. Người đâu, áp giải tên nghiệt tử này về Đông Cung. Chu Nam tiện loạng choạng bị một đám Vũ Lâm vệ áp giải về Đông Cung. Hắn nhớ, đó là lần đầu tiên Chu Mẫn Đạt đánh hắn, đích thân cầm roi mây quất từng roi lên người hắn, mỗi roi đều dùng hết sức. Mưa lớn trút xuống như thác, Chu Nam tiện ban đầu còn cảm thấy đau, nhưng khi bị nước mưa xối vào, dường như lại mất cảm giác, ngay cả đôi chân cũng tê dại theo. Chu Mẫn Đạt đánh đến mức cánh tay tê bốt cũng không chịu dừng tay, vẫn là Thái tử Phi thấy vậy, lao tới đỡ cho Chu Nam tiện một roi dài, vừa khóc vừa la hét. Điện hạ, đừng đánh nữa thập tam sẽ chết mất. Mưa như chút nước, Chu Mẫn Đạt thu tay lại, hít sâu một hơi hỏi. Thập tam, người biết sai chưa? Chu Nam tiện vẫn quỳ thẳng người, nghe thấy câu này, tựa như vừa hoàn hồn từ trong suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn cơn mưa lớn xối xả đổ xuống đất trời, rồi quay đầu nhìn về phía Chu Mẫn Đạt, vẻ mặt trong khoảnh khắc trở nên vô cùng đau khổ. Hắn hỏi, Hoàng huynh, vì sao huynh lại để tấu chương đó nửa ngày, có phải là vì đệ không? Hốc mắt Chu Mẫn Đạt cũng đỏ hoe trong khoảnh khắc đó, chiếc roi trong tay rơi xuống đất, hồi lâu sau mới nghẹn ngào nói. Thập tam, ngươi phải biết, tên Tô Tấn đó, hắn là một nam nhân. Hai ngày sau, vết thương trên người Chu Nam tiện còn chưa lành, đã bị Chu Mẫn Đạt sai người khiêng lên xe ngựa, đưa đến vệ sở Tây Bắc. Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn không hiểu câu nói cuối cùng của Hoàng huynh rốt cuộc có ý gì. Là nói hắn là đoạn tụ sao, nhưng sau này hắn đến kỹ viện xem, chỉ cảm thấy rợn tóc gáy. Nhưng nếu nói hắn không phải đoạn tụ, hắn cũng đã đến khu kỹ nữ Tần Hoài, lại chưa từng gặp được nữ nhân nào vừa ý. Trong đầu óc đơn giản của Chu Nam Tiện chưa bao giờ suy nghĩ về những chuyện phức tạp như vậy, sau khi rối tung lên như một mớ bỏng bong, cách giải quyết của hắn là lắc đầu, đứng dậy, phân phó một câu. Người đâu, chuẩn bị ngựa, bản vương phải hồi cung. Triệu Diễn đưa Tô Tấn về đô sát viện, Liễu Triều Minh đang từ giá sách lấy ra một tập hồ sơ khác, nhìn thấy Tô Tấn, miễn cho nàng hành lễ, nói. Người theo ta, nói rồi đẩy cánh cửa phòng bên cạnh ra. Căn phòng không lớn, vô cùng sạch sẽ gọn gàng, ngoài bàn án tủ sách thông thường, còn bày một chiếc giường trúc xanh. Tô Tấn đi theo sau Liễu Triều Minh, nhìn thấy đồ đạc trong phòng, ngẩn người hỏi. Đại nhân, đây là... Liễu Triều Minh nhàn nhạt nói, đồ sát viện thường phải trực đêm, ta đôi khi mệt mỏi, sẽ nghỉ ngơi ở đây. Ấm trà đặt trên bàn án vẫn còn bốc hơi nóng, chắc là vừa mới pha, bên cạnh còn đặt mấy thứ bánh ngọt. Tô Tấn im lặng một lát rồi nói, đại nhân không thẩm vấn thần sao? Liễu Triều Minh nhìn nàng một cái, nói, vậy cũng phải xem ngươi còn mạng hay không đã. Cách chương.